Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Trấn áp Hải Thần. Thần khí. Hải Thần sợ ngây người. Mẹ kiếp, Bỉ Bỉ Đông có thần khí hắn đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Tầm Tật cũng có một thần khí. Chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật cũng nhận được thần chi truyền thừa? Không nên a, thiên sứ thần không có cái này thần khí được rồi. Hơn nữa loại này phong ấn thần khí, hắn vẫn không có nhìn thấy cái kia thần nắm giữ. Nhân loại, ngươi sẽ không cho rằng thật sự ăn chắc ta? Hải Thần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Thiên Tầm Tật. Nghĩ thầm, có thần khí thì lại làm sao? Đúng là vẫn còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Đương nhiên, miễn cho ngươi chạy trốn. Cho hay hiện tại mới bắt đầu. Thiên Tầm Tật lấy ra pháp bảo của chính mình Mẫn Sinh Kiếm. Cho tới ngoài hắn ra, nói thí dụ như Phù Trầm Châu, Thiên Tầm Tật lúc trước liền cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng không có thể chỉ có một kiện phòng ngự thần khí. Phù Trầm Châu có thể khống chế núi sông biển rộng, phong vũ lôi điện lực lượng, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trước cho Liễu Nhị Long, nhưng bây giờ nhất định là bị mượn trở về sử dụng. Hải Thần, ngoặc kép chấm hỏi, lại là hai cái thần khí. Mẹ kiếp, khôi hài chứ, một kẻ loài người làm sao có nhiều như vậy thần khí. Ha ha, ngây thơ, có điều, cho là có thần khí là có thể đánh bại bản tọa. Buồn cười, bản tọa đúng là cảm tạ ngươi đưa tới thần khí. Hải Thần hiện tại rất cao hứng, thu thập Thiên Tầm Tật, những này thần khí, đều là hắn, có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thần khí, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể sánh vai chấp pháp thần. Sơn Hà biến hóa, Bỉ Bỉ Đông khống chế được Phù Trầm Châu, bắt đầu điều động núi sông lực lượng, buộc ngày liên quay chung quanh bên trong không gian. Đại địa chi lực lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Xa lánh ngoài hắn ra sức mạnh, điều này làm cho Hải Thần vẻ mặt khẽ biến. Hắn phong hào Hải Thần. Như vậy, ở trong vùng biển, thực lực của hắn là mạnh nhất. Chấp pháp thần cũng có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, không gian này trong lĩnh vực, hắn lại phát hiện không tới một tia hải khí tức. Thậm chí liền nước sức mạnh đều bị ngăn cách. Bỉ Bỉ Đông mặc dù nói được Phù Trầm Châu thời gian không lâu, nhưng bởi vì có Thiên Tầm Tật trợ giúp, trong tay nàng Phù Trầm Châu, so với Liễu Nhị Long sử dụng uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Hết cách rồi, hai người thực lực đặt tại nơi này, liền sơn tuyệt khe, Bỉ Bỉ Đông đem Phù Trầm Châu tế luyện ở trước người. Khống chế được nó, điều động đại địa chi lực, tầng tầng dãy núi vào mọc lên như nấm bình thường đột nhiên từ trên mặt đất sinh trưởng mà ra. Quay về không trung, Hải Thần bước lên trước mà đi. Nát, Hải Thần vung lên Hải Thần Tam Xoa Kích, một kích nhóm dưới, dãy núi trực tiếp tất cả đều phá vụn, ở vô số đá vụn bên dưới, giấu giếm một đạo lãnh phong. Thiên Tầm Tật cầm kiếm mà tới, Triều Tịch Hải Linh. Hải Thần tay trái một dấu tay, một to lớn hư huyễn chi linh liền che ở trước người của hắn. Cái kia từ nước biển lực lượng hội tụ hư linh, còn đối với xông tới mặt Thiên Tầm Tật phát động công kích. Thu, kết quả, để Hải Thần không nghĩ tới là, hắn thủy triều chi linh, tồn tại có điều 3 giây đồng hồ sẽ không có, bị Phù Trầm Châu, hút, đi chết. Hải Thần làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia một cái thần khí lại còn có như thế thần kỳ lực lượng. Phải biết, hắn là Hải Thần, nước lực lượng nhưng là nghe hắn điều động, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, lại chính mình có thất thủ một ngày kia. Viên kia hạt châu, ảnh hưởng quá lớn, nếu như rơi xuống kẻ thù của hắn trong tay, như vậy đối với hắn chính là chí mạng uy hiếp. Đương nhiên, nếu như bị hắn lấy được, như vậy, thực lực của hắn cũng có thể được mạnh thêm. Hải Thần lần này cũng không tiếp tục che giấu. hắn muốn chiếm được tất cả, cho dù là đem hai người kia đều giết cũng ở đây không tiếc. Thả chính mình mạnh nhất thần lực, Hải Thần dự định trực tiếp đưa cái này mắt không gặp tâm không phiền ra hỏa đánh thành một đoàn. Không khí, thế giới thần, nói như thế nào đây? Tầm thường thần, có triệu cân khí lực, nhưng Hải Thần loại này hàng đầu lực lượng của thần, tự nhiên là mạnh hơn. Hắn thật là có thể đem phàm nhân đánh thành sương mù. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật hiện tại đã sớm không phải phàm nhân. Hải Thần mạnh nhất bình a, cũng chỉ bất quá là để Thiên Tầm Tật cánh tay hơi cảm giác thấy hơi tê mà thôi. Vạn kiếm quy tông, một chiêu kiếm không được. Thiên Tầm Tật tại chỗ phát sinh đại chiêu, hơn vạn phi kiếm, hội tụ một điểm, Hải Thần đột nhiên biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một phàm nhân lại có thể bùng nổ ra thí thần chi lực. Đây quả thực là vượt ra khỏi lẽ thường. Hải Thần tập trung tinh thần, đón đỡ tất cả phi kiếm, nhưng vẫn có một đem đã đâm gò má của hắn. Thần sức phòng ngự là phi thường cường, đương nhiên, cái này mạnh phi thường, chỉ là đối ứng người mà thôi. Ở một cái phổ thông thấp võ, nhiều lắm bên trong võ trong thế giới chế tạo ra ám khí quan thế âm lệ đều có hy vọng sát thần. Thần sức phòng ngự làm sao? Thế giới thần là thật không quá được. Nếu như cho Thiên Tầm Tật thời gian mấy năm, Thiên Tầm Tật nói không chắc cũng có thể thông qua đường tam tay làm ra mấy cái quan thế âm lệ. Đến thời điểm giết chết cái này Hải Thần kỳ thực căn bản tiêu tốn không được bao lớn khí lực. Ở Mẫn Sinh kiếm đâm thủng Hải Thần gò má thời điểm, Hải Thần cảm thấy trở nên hoảng hốt giống như địa đau đớn. Đây là nhằm vào thần hồn, Hải Thần làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái thần khí, vẻn vẹn chỉ là phá ra thịt của hắn, lại có thể đối với hắn thần hồn mang đến thương tổn. Thần sở dĩ mạnh mẽ, có thể sống rất lâu, cũng là bởi vì bọn họ thần hồn tiếp cận bất hủ. Đương nhiên, nhất làm cho Hải Thần tức giận là trên mặt hắn cái kia một đạo vết thương nhỏ, hắn lại không cách nào khôi phục. Hải Thần cũng coi như được với Mỹ Nam Tử một viên. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Nhân loại, các ngươi, triệt để chọc giận ta. Hải Thần một mặt tức giận mà nhìn Thiên Tầm Tật. Nhưng Thiên Tầm Tật đáp lại hắn, chỉ có cực kỳ sắc bén địa mẫn sinh kiếm. Hải Thần là nhân vật phản diện, cho nên nói nhóm nói nhiều là rất bình thường. Bỉ Bỉ Đông cũng rất nhanh gia nhập chiến trường. Vũ khí của nàng là nguyên bản không một hạt bụi thượng tiên tế luyện ra bản mệnh pháp bảo. Là một cái tiên khí, phẩm chất muốn so với mẫn sinh kiếm thấp một chút, nhưng là tốt vô cùng. Thần linh sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận. Tại đây hoàn toàn ngăn cách bên trong không gian. Lực lượng của Hải Thần đã tiêu hao cực kỳ nhanh. Bởi vì hắn cũng không thể như Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông như vậy. Có Trích Tiên Tán ngồi vào phòng ngự tuyệt đối. Hắn Hải Thần thần lực, không biết làm sao, tiêu hao địa so với bình thường phải nhanh rất nhiều. Không xong rồi sao? Hải Thần, để ta thất vọng. Hải Thần thần lực tiêu hao tăng lên, tự nhiên là bởi vì hắn ở thời điểm chiến đấu, bộ phận dự trữ thần lực bị hấp thu mà thôi. Nếu không xong rồi, vậy thì đưa hắn lên đường thôi. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Hỏa hầu, gần đủ rồi. Tốt, lão bà, đồng thời đi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Hai người lưng tựa lưng, lấy ra thần khí Huyền Trọng Xích. Huyền Trọng Xích, chủ yếu công năng, chức năng, hàm chính là trấn áp tất cả. Hiện tại Hải Thần đại tàn, mặc dù nói đánh giết lên cũng không phải quá khó khăn. Nhưng Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông quyết định đem Hải Thần bắt sống. Bởi vì, Hải Thần, còn có một tí tẹo như thế cuối cùng tác dụng, trấn áp ta, nằm mơ. Hải Thần đích thật là nhận ra được bên cạnh chính mình nhiều hơn một cổ vô hình áp lực. Hơn nữa áp lực là càng ngày càng nặng. Hắn thật là có chút sợ. Vội vã thôi thúc thần lực phản kháng. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Hợp lại tiêu hao nói thế nào cũng sẽ không túng một hải thần. Bọn họ cũng vui vẻ đến hải thần như vậy. Dù sao hắn càng là phản kháng, mặt sau sẽ càng là vô lực. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.